Dragon cậu bé cưỡi rồng. Chương 6 thức tỉnh. Gocchuyenaudio.com. Con rồng không dài hơn nửa cánh tay Dragon nhưng vẻ rất oai vệ quý phái với những chiếc vảy xanh thẫm màu ngọc giống màu của viên đá, nhưng đó đâu phải là viên đá mà là một quả trứng cần rồng uốn éo xòe đôi cánh. Đôi cánh dài hơn thân hình nó gấp nhiều lần, được chống đỡ bằng những ngón tay xương sầu mọc từ đầu cánh tạo thành một hàng móng vuốt. Cái đầu tam giác xù xì trông rất sắc, móng nó trắng như ngà đánh bóng. Từ cuối gáy xuống chóp đuôi là một hàng gai nhọn, nhưng giữa cổ và vai có một khoảng rộng, không có gai. Dragon nhẹ nhẹ rời chỗ, con rồng vươn cổ táp quanh, đôi mắt xanh cứng rắn dõi theo từng cử động của Dragon. Dragon không dám nhúc nhích, đây có thể là một kẻ thù khủng khiếp nếu nó có ý định tấn công. Nhưng con rồng không còn chú ý đến Dragon nữa, mà bỡ ngỡ chạy quanh khám phá căn phòng. Mỗi lần đụng phải vách tường, bàn ghế, nó lại chí chóe kêu lên chít chít. Với một cái vẩy cánh, nó vọt lên giường, bò lên gối. Miệng nó há ra rất tội nghiệp y như một chú chim non, khoe hàm răng nhọn hoắt. Dragon thận trọng ngồi tuốt cuối giường. Con rồng mon men người tay, rồi nhâm nhâm cổ tay áo Dragon. Nó vội giật tay lại, nhìn con vật bé nhỏ Dragon thoáng cười. Nó rụt rè đưa tay phải, giờ mạn sườn con rồng. Một luồng hơi lạnh như nước đá tràn từ bàn tay lên tới cánh tay nó, rồi như trở thành dòng lửa đốt mạch máu nó. Nó bật ngửa thét lên, tiếng kim lọ ai rồn ràng trong tai nó. Nó tức giận kêu không thành tiếng, toàn thân đau đớn, nó giáng vùng vẫy mà không được. Bàn tay mất cảm giác tê bại, giật mình, nó nhìn chính giữa lòng bàn tay, một đốm sáng phân tán thành một hình trứng. Da nó ngứa ngáy, nhức nhối như bị nhện độc cắn. Tim nó đập thình thình, Dragon chớp mắt cố hiểu chuyện gì xảy ra, một cảm giác kỳ lạ như những ngón tay thăm dò trên da thịt nó. Rồi cảm giác đó mạnh hơn lên, nó cảm thấy như một bức tường vô hình bao bọc tư tưởng nó vừa sụp đổ tan tành, giờ đây nó có thể thoải mái truyền tư tưởng mình đến kẻ khác. Và nó lo sợ rằng, không còn gì có thể giữ được nó sẽ bay bổng khỏi thân xác trở thành một thần linh trên bầu trời. Hốt hoảng, nó cố vượt ra ngoài cảm giác đó, vừa nhắm mắt lại, cảm giác mới lạ đó biến mất. Nó nghi hoặc nhìn con rồng đang yên lặng, một cái chân đầy vảy nhẹ cào sườn nó, Dragon phủi vội ra. Nhưng sự đụng chạm này không còn làm nó bị sốc vì năng lượng truyền qua nữa. Ngập ngừng, nó giơ đầu rồng bằng bàn tay phải. Cảm giác ngứa lăn tăn chạy suốt cánh tay. Con rồng nũng nịu uốn lưng rụi đầu vào tay Dragon, như một chú mưu. Dragon vuốt nhẹ màng cánh mỏng. Lớp màng như lớp da thuộc mịn màng, ấm áp nhưng vẫn còn hơi ẩm với hàng trăm sợi gân máu mỏng manh. Một lần nữa, cảm giác như có những chân rết vuốt ve tâm trí, nhưng lần này, thay vì khó chịu, nó chỉ cảm thấy sức lực tràn trề và bụng đói cồn cao. Thở dài đứng dậy, Dragon tự nhủ, chắc chắn đây là con vật đầy nguy hiểm. Tuy nhiên nhìn nó bò trên giường có vẻ tội nghiệp quá. Nó chỉ thắc mắc giữ lại con rồng này có hại gì không? Con rồng bắt đầu rên rỉ như đòi ăn, Dragon gãi gãi đầu cho nó nín, rồi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép chặt cửa. Khi trở lại cùng hai vị thịt khô, nó thấy con rồng đang ngồi trên thành cửa sổ ngắm trăng. Nó cắt thịt thành những miếng vuông nho nhỏ, nhón một miếng đưa cho con rồng. Thận trọng đánh hơi, con rồng mới phóng đầu như rắn, chộp miếng thịt từ ngón tay Dragon, rồi nuốt ngon lành. Nó dụi vào tay Dragon đòi ăn nữa. Gocchuyenaudio.com. Khi bụng con rồng đã căng ra, còn miếng cuối cùng Dragon đưa sát mồm, con rồng ngần ngừ mãi mới uể oải nhai. Nó nê rồi, nó bò lên tay cuộn tròn sát ngực Dragon, thở phì phì. Từ hai lỗ mũi nó cuốn ra làn khói đen, Dragon kinh ngạc nhìn sững. Vừa lúc tưởng con rồng đã ngủ, Dragon nghe tiếng ư ừ từ trong cuống họng con vật. Nó nhẹ nhàng đặt con rồng lên gối, mắt nhắm tịt con rồng vươn đuôi cuốn chặt cột giường. Dragon nằm xuống kế bên, bây giờ Dragon cảm thấy rất khổ tâm chăm nuôi một con rồng, nó có thể trở thành một kỵ sĩ cưỡi rồng, như vậy là đương nhiên nó tự đặt mình vào truyền thuyết của những kỵ sĩ rồng. Tuy nhiên nếu triều đình khám phá ra, bản thân nó và cả nhà sẽ bị xử tội chết. Trừ khi, đồng ý phục vụ nhà vua, chẳng ai có thể, hay muốn, phục vụ triều đình. Giải pháp đơn giản nhất là giết bỏ con rồng. Nhưng với Dragon, rồng là loài nó luôn tôn trọng, chỉ mới nghĩ đến việc giết rồng, nó đã thấy là một sự bất minh. Nó tự nhủ, và lại nơi đây cách biệt hoang vu, nhà mình chưa hề làm gì để mọi người dòm ngó, ai có thể tố cáo mình. Vấn đề là phải làm sao thuyết phục cậu Garou và anh Roran đồng ý cho nó giữ con vật. Nó tự nhủ mình sẽ bí mật nuôi nó vài tháng, khi nó quá to lớn, cậu Garou có đuổi nó đi cũng được. Nhưng chẳng hiểu cậu có cho phép không? Dù cậu cho phép, mình có kiếm đủ lương thực nuôi nó không? nhỏ xíu như con mưu thế kia, mà nó xơi một loáng hết cả vốc thịt đấy. Nhưng dần dần, chắc nó có thể tự kiếm ăn được chứ. Mà đến khi nào, hơn nữa, chẳng biết nó có sống nổi ngoài trời lạnh giá không. Càng nghĩ ngợi, Eragon càng biết chắc nó không rời xa con rồng được. Dù cậu và anh có làm gì, nó sẽ quyết bảo vệ sinh vật bé nhỏ này. Quyết định xong, nó yên tâm ngủ, với con rồng nằm sát bên. Mặt trời ló dạng, con rồng ngất ngưỡng tuốt trên ngọn cột giường, như một lính gác già chào đón ngày mới. Eragon mê mẩn ngắm nhìn sắc màu con rồng. Chưa bao giờ nó nhìn thấy màu xanh trong trẻo, đậm đà đến thế. Lớp vảy như hàng trăm viên ngọc xinh xinh, nhưng nó chợt nhận ra, lòng bàn tay nó đã chạm vào con rồng, lóng lánh ánh bạc. Eragon hy vọng sẽ giữ cho bàn tay luôn dơ bẩn, để không ai nhận ra. Con rồng nhẹ nhàng tuột xuống sàn, Eragon ôm nó lên, đi lấy thịt mấy miếng da và rất nhiều vải vụn, rồi lẳng lặng ra khỏi nhà. Buổi sáng thật đẹp, lớp tuyết trong lành phủ khắp ruộng vườn. Nó mỉm cười với con rồng nhỏ nằm gọi trong vòng tay nó, ngơ ngác nhìn quanh. Bước vội qua cánh đồng, tiến về khu rừng, Eragon tìm một nơi trú ngụ an toàn cho con rồng. Tình cờ, nó bắt gặp một cây thanh lương trà, đứng trơ vơ trên gò đất cằn khô, vươn những cành khẳng khiêu tuyết bám đầy. Nó đặt con rồng và đống vải vụn dưới gốc cây. Kết một thòng lọng ra, nó chồng vào cổ rồng, trong khi con rồng cứ nhào đầu vào đống tuyết. Nhìn con rồng bò quanh, Eragon tháo chồng, buộc chặt chân để con rồng khỏi tự xiết cổ. Sau đó gom cành cây, nó làm một cái lều đơn sơ trên cành cao, rồi bỏ thịt và vải vụn vào trong lều. Lấy vải che chắn bên ngò ai cho ấm áp, cành cây rung động tuyết rơi là tả lên mặt nhưng Eragon khoan khoái ngắm nghía tác phẩm mới hoàn thành. Nâng con rồng lên cây, nó bảo, nhà mới của em đây. Con rồng chui tọt vào lều, xơi ngay một miếng thịt rồi uốn mình e lệ nhìn nó, chớp chớp mắt. Eragon ra lệnh, muốn yên ổn thì ở đây. Con rồng lại chớp mắt lia lịa, đoán con vật nhỏ này chẳng hiểu gì, Eragon tập trung tư tưởng cho đến khi cảm thấy con rồng ý thức được những gì nó nói. Gocchuyenaudio.com. Một lần nữa, nó lại có cái cảm giác khoáng đạt thanh khiết kỳ lạ của một không gian rộng lớn đè xuống nó. Tập trung hết sức lực, nó chăm chú nhìn thẳng con rồng, cố gắng truyền đạt ý nghĩ. Ở lại đây, con rồng ngừng ngọ ngậy, gật gật đầu. Nó tập trung thêm, nhấn mạnh. Ở lại đây, một mối giao cảm mơ hồ trong sự nối kết thử nghiệm lần đầu, nhưng Eragon vẫn băn khoăn, chẳng biết con rồng có thật sự hiểu không. Dù sao nó cũng chỉ là một con thú. Khi ra về, Eragon ngoái lại nhìn, con rồng ló đầu ra ngoài lều, mở to mắt nhìn theo nó. Đi vội về nhà, Eragon ngoái lại nhìn, con rồng ló đầu ra ngoài lều, mở to mắt nhìn theo nó. Đi vội về nhà, Eragon lẻn vào phòng, dọn dẹp mảnh vỏ trứng. Nó tin chắc cậu Garou và anh Roran chẳng quan tâm gì đến chuyện biến mất của viên đá. Ngay sau khi biết không bán được tiền, chẳng ai còn nhớ gì tới viên đá nữa. Buổi sáng thức dậy, Roran chỉ bảo đêm qua nghe tiếng lục đục nhưng chẳng quan tâm là tiếng gì. Eragon nhẹ cả người, dấu vết trên bàn tay nó cũng dễ dàng che giấu, nên nó không lo. Bây giờ nó chỉ nóng lòng mong mỏi ngày mau qua. Ôm xúc xích lấy trộm dưới hầm, Eragon tiến đến nơi trú ẩn của con rồng mà phập phồng lo. Chẳng hiểu con rồng có sống nổi ngò ai trời đông rét mướt này không. Nhưng nó đã quá lo xa. Con rồng nhỏ đang ngất ngưởng trên một cành cây, nhấm nháp một vật gì kẹp giữa hai chân trước. Vừa thấy Eragon, nó cuống quýt kêu lên chít chít. Eragon mừng rỡ thấy nó đậu trên cành cao khỏi tầm bắt của loài thú to lớn khác. Eragon vừa bỏ đồ ăn dưới gốc cây, con rồng tuột ngay xuống. Trong khi nó ăn ngấu nghiến, Eragon quan sát lại cái liều. Đồ ăn để lại hôm qua hết sạch nhưng lều thì nguyên vẹn và có một ít lông vũ rải rác trên sàn. Tốt như vậy là nó có thể tự kiếm mồi. Bây giờ nó lại thắc mắc không biết con rồng là cô, hay, cậu, mặc cho tiếng kêu chít chít phản đối, Eragon lật ngửa con rồng, quan sát nhưng chẳng thấy dấu hiệu đặc biệt nào. Nó cởi dây, đặt con rồng lên vai rồi cả hai đi khám phá khu rừng. Cây cối phủ trắng tuyết nhìn xuống chúng như những hàng cột khổng lồ uy nghi trong giáo đường. Eragon kể cho con rồng nghe những gì nó biết về khu rừng, nó nói liên tục chẳng cần biết con rồng có hiểu hay không. Đơn giản là nó chỉ muốn chia sẻ những gì nó biết. Mắt con rồng long lanh nhìn lại, như uống lấy từng lời. Có lúc ngồi nghỉ, nó nhìn con rồng trên tay, bàng hoàng vì những sự kiện mới xảy ra. Mặt trời lặn, Eragon mới quay về, biết chắc đôi mắt giận hờn của con rồng dõi nhìn theo nó. Đêm đó nó lo sợ đủ chuyện không may có thể xảy ra cho con vật bé nhỏ yếu đuối, bão tuyết và thú dữ chẳng hạn, làm nó chằn chọc mãi mới ngủ được. Nó mơ toàn thấy sói đen, cồn cáo xé thịt con rồng bằng những cái răng nhuốm máu. Mặt trời vừa lên, Iragan ôm đồ ăn và bó vải vụn chạy ra khỏi nhà. Thấy con rồng đang ở tuốt trên cao ngắm mặt trời mọc, Iragan tạ ơn tuốt tuột thánh thần biết và không biết. Con rồng nhỏ tuột xuống đất lon ton chạy lại, nhảy tót lên tay và dụi đầu vào ngực nó. Hình như con rồng không sợ lạnh, mà sợ phải ở một mình. Nó thở ra một luồng khói đen, ngồi dựa gốc cây, Iragan vỗ về an ủi nó. Nằm im thiên thít trong áo choàng của Iragan một lúc rồi nó trườn ra, leo lên vai Iragan. Cho nó ăn xong, Iragan phủ thêm rẻ quanh lều. Chỉ vui đùa với nó một lúc, Iragan phải về nhà làm việc. Thời khóa biểu hàng ngày được sắp đặt đàng hoàng. Cocchuyenaudio.com. Mỗi sáng sớm Iragan chạy đi cho con rồng ăn điểm tâm, rồi vội vàng trở về lo việc nhà, xong việc lại trở ra thăm nó. Cậu Garo và Roran đều nhận ra thói quen của Iragan và hỏi nó vì sao ra ngò ai nhiều thế. Nó chỉ nhún vai và bắt đầu thận trọng để không bị theo dõi. Mấy ngày sau, Iragan bớt lo lắng, vì con rồng lớn như thổi, chẳng bao lâu nữa nó sẽ không còn ngại hiểm nguy nào. Qua tuần đầu tiên, con rồng lớn gấp đôi. 4 ngày sau, nó cao bằng đầu gối Iragan, không còn nằm vừa trong lều nữa. Iragan bắt buộc phải làm nhà dưới đất cho nó. Công việc đó mất 3 ngày. Khi con vật được 2 tuần tuổi, Iragan đành phải thả cho nó được tự do, vì bây giờ lượng thức ăn nó cần quá nhiều. Lần đầu, Iragan cởi xích cho nó, vì trước khi Iragan sợ nó theo về nhà. Iragan đã in sâu vào trí não con rồng là chỉ được săn mồi trong vùng núi Spy, nơi ít bị phát hiện nhất. Nông dân chỉ chú ý đến những vết thú xuất hiện từ thung lũng Palanca. Nhưng khi con rồng vào sâu trong rừng, Iragan vừa cảm thấy an toàn, vừa cảm thấy lo. Mối thần giao cách cảm với con rồng càng ngày càng dễ dàng, mạnh mẽ hơn. Iragan phát hiện, dù con rồng không hiểu tiếng nói, nhưng qua nét mặt tình cảm vẫn có thể giao lưu được với nhau. Đó là một phương pháp rõ ràng, tuy nhiên đôi khi Iragan vẫn chưa hiểu hết. Phạm vi liên lạc với nhau bằng ý nghĩ nới rộng mau lẹ. Chẳng bao lâu Iragan có thể liên lạc với con rồng trong vòng 3 dặm. Suốt những giờ lao động Iragan vẫn âm thầm trò chuyện với con rồng. Nhưng khi nó trò chuyện với người nào khác, sự liên lạc với rồng bị rối, như có con ruồi vo ve trong tai. Tới khi con rồng thuần thục, tiếng chút chít của nó trầm xuống thành tiếng gầm nho nhỏ, nhưng nó vẫn chưa thở ra lửa, điều này làm Iragan thắc mắc. Vì Iragan đã từng thấy nó thở ra khói đen mỗi khi bực tức nhưng chưa bao giờ có chút lửa nào. Cuối tháng, đầu rồng đã cao tới khuỷu tay Iragan. Trong khoảng thời gian ngắn đó, từ một con vật nhỏ bé, yếu ớt, con rồng đã trở nên một con vật đầy sức lực. Vảy cứng như lớp giáp bằng sắt, răng sắc nhọn như dao găm. Vào buổi chiều, Iragan đã có thể đi dạo thật xa với con rồng thong dong bên cạnh. Gặp một chàng trống, Iragan ngồi dựa gốc cây, ngắm con rồng xòe cánh bay lượn trên không. Nhìn nó bay mà thấy mê, chỉ tiếc nó chưa đủ lớn cho Iragan cưỡi được. Mỗi khi vuốt ve thân hình con rồng, Iragan cảm thấy rõ gân cốt con rồng cuồn cuộn dưới bàn tay nó. Mặc bao cố gắng của Iragan, khu rừng chung quanh trang trại xuất hiện đầy dẫy dấu vết của con rồng. Không thể nào xóa hết những dấu chân 4 móng to đùng của nó lún sâu trong tuyết. Hơn nữa con quái này lại chẳng chịu chôn giấu những đống phân lù lù khác lạ. Nó còn cạ mình làm bong hết vỏ cây, mài móng làm những khúc gỗ lõm sâu cả tấc. Nếu cậu Garo và anh Roran đi xa khỏi trang trại, sẽ phát hiện ra ngay. Iragan nghĩ chẳng còn cách nào tốt hơn là nói ra sự thật. Tuy nhiên, trước hết nó muốn đặt cho con rồng một cái tên tương xứng và học hỏi thêm những kiến thức về rồng. Việc này nó cần phải đến gặp ông già Brom, bậc thầy của những thiên anh hùng ca và huyền thoại, nơi còn tồn tại một nền rồng học. Vì vậy khi Roran đi Cavaho sử quốc, Iragan tình nguyện đi cùng. Buổi chiều trước hôm lên đường, Iragan vào rừng gọi con rồng bằng ý nghĩ. Một lúc sau nó đã thấy một chấm đen loáng thoáng trên nền trời xám. Con rồng nhào xuống, rồi lại lượn lên, giữ thăng bằng trong không trung, phía trên những ngọn cây. Tiếng gió thổi qua cánh nó như tiếng sáo. Nó nhẹ nhàng hạ xuống đất, cocchuyenaudio.com. Iragan mở ý nghĩ, vẫn chưa hết bức xúc vì cảm giác đầy kỳ lạ, nói với con rồng rằng nó sắp đi xa. Con rồng thở phì phì lo lắng. Iragan dùng ý chí an ủi nó, nhưng nó vẫn quẫy đuôi không đồng ý, những cái vảy dựng cả lên dưới bàn tay vuốt ve an ủi của Iragan. Một tiếng nói rung lên trong tai Iragan thật rõ ràng. Iragan, tiếng nói vừa buồn vừa nghiêm trang, như một hiệp ước vừa bị phá vỡ. Nó nhìn sững con rồng, tay nó dần dần lạnh buốt. Iragan, ruột nó co thắt lại, khi đôi mắt ngọc thăm thẳm nhìn lại nó. Lần đầu tiên, nó không nghĩ đây là một con vật. Nó là một thứ gì khác hẳn, thật lạ lùng. Nó co giò chạy về nhà, chạy trốn khỏi con rồng. Ôi, con rồng của tôi, tiếng gọi vẫn đuổi theo. Dragon, cách chương.